Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, Thiên Chi Chú Ấn. Cuối cùng hình thái võ hồn điện người quả nhiên không có đồ tốt, Đường Cửu mắng, sau đó mở võ hồn viên đạn kiến chiếm hữu. Hoa Mỹ Tử sắc hồn hoàn sáng lên, Thiên Nhận Tuyết Ngân Nha thầm cắm, người chửi bới võ hồn điện giáo hoàng, còn không biết xấu hổ như vậy chỉ trích chúng ta. Nàng thì chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Đường Cửu ánh mắt lạnh lẽo nói, ta săn giết hồn thú, các ngươi tới đoạt, chẳng lẽ thì để ý tới. Các ngươi liền muốn mặt. Thiên Nhận Tuyết đến cùng là cái nữ hài tử, còn không có bị thiên đạo lưu loại kia võ hồn điện duy ngã độc tôn tư tưởng độc hại. Nghe được Đường Cửu mà nói về sau, lương tâm của nàng nhận lấy khiển trách. Đúng vậy a, vốn là người ta thật tốt săn giết hồn thú, các nàng là đến cướp. Thiên Nhận Tuyết không nói lời nào, cũng không có nghĩa là cái này những người khác không nói lời nào. Võ hồn điện cũng là đạo lý, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Mấy cái hồn sư quát lạnh một tiếng, ào ào mở ra võ hồn, cấp 51 mẫn công hệ chiến hồn vương, võ hồn phong ưng, hồn hoàn 2 vàng 2 tím 1 đen, cấp 53 cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn hỏa hổ, hồn hoàn 2 vàng 2 tím 1 đen, cấp 52 khống chế hệ chiến hồn vương, võ hồn hàn băng điểu, hồn hoàn 2 vàng 2 tím 1 đen, cấp 54 hệ phụ trợ khí hồn vương, võ hồn đa bảo tháp, hồn hoàn 2 vàng 2 tím 1 đen, cấp 56 hệ phụ trợ khí hồn vương, võ hồn chữa trị quyền trượng, hồn hoàn 2 vàng 2 tím 1 đen, quang mang rực rỡ trong nháy mắt sáng lên, 5 cái hồn sư tập thể mở võ hồn, tràng diện kia tương đương rung động. Bọn họ cũng không có đối Đường Cửu tử sắc hồn hoàn có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao bọn họ thánh nữ có thể đến săn bắt vạn năm đệ nhất hoàn, bọn họ đã bị Thiên Nhận Tuyết thiên phú rung động qua. Bây giờ nhìn lấy Đường Cửu, cả đám đều ngạo nghễ bĩu môi, tâm lý oán thầm một câu, mới ngàn năm đệ nhất hoàn mà thôi, cũng dám xưng là thiên tài, thánh nữ của chúng ta. Thế nhưng là vạn năm đệ nhất hoàn. Tiểu tử, vừa mới nếu như ngươi mở miệng mạo phạm chúng ta giáo hoàng bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể lưu ngươi nhất mệnh, hiện tại chỉ có thể thân thủ kết quả ngươi. Bóp chết thiên tài, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. 5 cái hồn sư hai mắt sáng lên, hướng về Đường Cửu vọt tới. Bọn họ muốn hướng hiện tại thánh nữ, tương lai giáo hoàng Thiên Nhận Tuyết biểu hiện ra năng lực của bọn hắn, cùng đối phó hồn điện trung tâm, phạm ta võ hồn điện người xa đâu cũng giết. 5 cái hồn sư bên trong, ngoại trừ cái kia trị liệu hệ nữ hồn sư bên ngoài, còn lại 4 cái nam hồn sư, thậm chí cũng bắt đầu đoạt công. Thứ nhất hồn kỹ, đóng băng, hàn băng điểu hồn sư đương nhiên trong nháy mắt phát động khóa chặt hồn kỹ. Đường Cửu chung quanh thân thể lập tức ngưng kết ra màu lam nhạt băng khối, cả người đều bị băng che lại. Những người khác nhất thời ngẩn ngơ, nổi giận mắng, thật sự là phế vật, vừa mới kêu gào như vậy cuồng, lại bị một cái hồn kỹ cho dây. Dù sao cũng là hồn vương cấp bậc công kích, thứ nhất hồn kỹ cũng không phải một cái nhất hoàn hồn sư có thể chống lại. Khóa chặt thuấn phát kỹ năng thật biến thái. Mấy người lộ vẻ tức giận quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đắc ý hàn băng điểu hồn sư. Cái này đứa nhà quê thì thuộc về ta. Hàn băng điểu hồn sư cười ha ha, cất bước tiến lên, chuẩn bị lại đến một cái kỹ năng kết quả Đường Cửu. Không thích hợp. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nhíu mày, thiếu gia, có vấn đề gì không? Mấy người đều là ngẩn người, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thực lực của hắn không cần phải yếu như vậy. Thiếu gia, ngài không khỏi quá để mắt cái này đứa nhà quê. tại ta đóng băng kỹ năng dưới 30 cấp hồn sư căn bản là đừng nghĩ bài trừ đóng băng. Ta chỉ cần để băng khối vỡ vụn, liền có thể đem hắn cũng vỡ thành vụn băng con. Hàn băng điểu hồn sư không để bụng. Thứ hai hồn kỹ phát động, hàn băng chạm, một đạo hàn băng nhận hướng về bị đông thành khối băng đường cửu chém tới. Mượn cỗ này xung lực, liền có thể đem băng khối đánh nát. Đây là hắn tổ hợp kỹ năng. Vào thời khắc này, băng khối phát ra kèn kẹt tiếng vỡ vụn. Đường cửu theo băng khối bên trong chỗ sâu một cái tay. Một thanh thì bóp nát, chém giết mà đến hàn băng chạm. Cái gì? Làm sao có thể? Mấy cái hồn sư nhất thời sững sờ. Tay không tiếp hàn băng nhận. Cái này muốn thân thể cường đại đến mức nào? Kế tiếp đến, bọn họ liền thấy lớn nhất cảnh tượng khó tin. Đường cửu viên đạn kiến võ hồn nhanh chóng biến hóa. Biến thành tà hoàn phệ thiên kiến. Đây là có chuyện gì? Cái này hồn hoàn, làm sao có thể? Mọi người kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống. Nhất là nhìn đến đường cửu trên thân cái kia ba màu hồn hoàn. Song sinh võ hồn, chẳng lẽ đây là võ hồn dung hợp kỹ? Thiên nhận tuyết trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Song sinh võ hồn có thể sinh ra võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ là lại trên lý luận tồn tại. Đưa ra suy đoán này người chính là đại sư. Thế nhưng là đường cửu biến hóa cũng không có đình chỉ. Hắn nhe răng cười một tiếng, nói, hôm nay, để cho các ngươi nhìn xem cái thế giới này mạnh nhất võ hồn. Đặc thù dung hồn kỹ, thiên chi chú ấn, cuối cùng hình thái, mở, tà hoàn phệ thiên kiến cái chán tam ca huyết sắc dấu phẩy. Trong nháy mắt như là hồng vân một dạng thiêu đốt đến đường cửu ngạch thân thể. Chú ấn hai hình thái mở ra, đường cửu khí tức bắt đầu tăng vọt, hồn lực trực tiếp theo cấp 20, bảo tăng đến cấp 30, nhưng cái này chăm chú chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn sau lưng như mâu kiến chân cùng viên đạn kiến cánh dung hợp lại cùng nhau, biến thành như là cánh rơi một dạng tà ác màu đen cánh thịt. Đường cửu tóc theo màu đen biến thành ngân sắc. Xem ra hắn phá lệ khủng bố. Hắn một cái miệng, dò dỉ ra hai cái thật dài răng nanh. Đường cửu cảm giác giờ phút này hắn cũng là hết thảy huyết nhục sinh mệnh chúa tể. Đây là cái gì quái vật? Mấy cái hồn sư đều cảm thấy tê tê cả da đầu. Hiện tại, bắt đầu tử vong đếm ngược. 60, đường cửu nhẹ nhàng búng tay một cái. Thứ nhất dung hồn kỹ. Tốc độ tước đoạt, ba màu hồn hoàn lập lòe, tà ác lực lượng tỏ khắp nhập đường cửu thân thể. Đường cửu nhẹ nhàng một trận màu đen cánh rơi, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về mấy người thì vọt tới. Thứ nhất hồn kỹ, đóng băng. Thứ ba hồn kỹ, hàn băng khải giáp. Thứ năm hồn kỹ, báo tuyết. Hàn băng điểu hồn sư không dám thất lễ. Hắn nhìn đến thời khắc này đường cửu, theo tâm lý thì cảm thấy run rẩy. Cái kia thật dài răng nanh không phải là muốn hút máu người đi. Trực tiếp phát ra ba cái kỹ năng, đóng băng kỹ năng khóa chặt, hàn băng khải giáp cho mọi người gia trì phòng ngự, báo tuyết triệu hồi ra giảm tốc hàn băng khu vực, trên bầu trời lập tức phiêu tán phía dưới bông tuyết, rơi xuống trên thân người. Liền sẽ ngưng kết thành một tầng băng. Mặt đất đều đã bị đông lại. Thứ nhất hồn kỹ, nhanh. Thứ tư hồn kỹ, ngự. Đa bảo tháp hồn sư cũng tranh thủ thời gian cho mọi người phụ trợ, gia tăng tốc độ phòng ngự. Nhưng bọn hắn đây đều là phí công. Khóa chặt thuận phát kỹ năng đóng băng đường cửu nháy mắt thì bị đánh nát. Đường cửu tốc độ mau lẹ vô cùng, hướng về hàn băng điểu hồn sư bay đi. Bởi vì hắn tham công liều lĩnh, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đứng mũi chịu sào bị đường cửu công kích. Đóng băng, lại đóng băng. Hàn băng điểu chỉ có thể dùng đóng băng kỹ năng đến trì hoãn thời gian. Có thể đường cửu lực lượng quá mức khủng bố, hơi chấn động một chút, băng khối thì phá nát. 58. Đường cửu băng lãnh phun ra cái số này. Nhất chảo con hung hăng đâm xuyên hàn băng điểu hồn sư trái tim. Sau đó đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Cũng không quay đầu lại xông về mẫn công hệ hồn sư. Đường cửu bỏ rơi vị trí thế nhưng là có chú trọng. Cũng là hướng về thương lam điêu văn ma tưởng. Bởi vì hắn thấy được hệ chữa trị hồn sư đã vung vẩy chữa trị quyền trượng. Chữa trị ánh sáng, trắng sữa quang mang chiếu rọi tại hàn băng điểu hồn sư trên thân. Để hắn kịp thời bị đâm xuyên trái tim cũng sẽ không chết. Tại tiếp tục soát một đợt trị liệu, nói không chừng còn có thể tham dự chiến đấu. Vào thời khắc này thương lam điêu văn ma tưởng đưa tay ra. Tàn huyết không giết. Đều có lỗi với chính mình. Hai tay hợp lại thì cùng đập con ruồi một chút. Bẹp nguyệt tiếng. First blood. Một huyết sinh ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.